Nguyên Tôn, chương 325, Bát Long tái hiện, góc truyện audio.com, nguyên trì trên không, cổ lão mà to lớn tế đàn lơ lửng, tại trên tế đàn kia từng cây cột đá đứng sừng sững, trên cột đá tràn đầy đường vân cổ lão tản ra một loại mênh mông chi khí. Mà lúc này vị Kim Miêu trưởng lão chính là đứng ở trên tế đàn, bây giờ là nàng đang làm nhiệm vụ nguyên trì, tự nhiên cũng là muốn do nàng đến chủ trì nguyên tùy tẩy lễ, ở tại hậu phương, còn có một chút trong tông môn chấp sự phụ trách duy trì trật tự. Mà nguyên trì chung quanh trên từng tòa ngọn núi kia, vô số đạo ánh mắt đều là sáng rực nhìn qua tế đàn, mặt mũi tràn đầy kích động. Bất quá nguyên tùy tẩy lễ đồng dạng là có quy củ, đẳng cấp càng cao đệ tử tự nhiên cũng là nhất là gần phía trước. Cho nên khi tiếng chuông hạ xuống xong, một bóng người xinh đẹp chính là đạp trên nguyên khí vút không mà qua, cuối cùng trực tiếp là tại dưới vô số đạo ánh mắt hâm mộ kia, rơi vào trung ương nhất trên một cột đá to lớn. Là Lý Khanh Thiền sư tỷ. Lúc này Lý Khanh Thiền, váy trắng bồng bềnh, phác họa lấy tinh tế linh lung dáng người, đường cong hoàn mỹ, tóc đen khinh vũ, càng là làm cho nàng khí chất thoát tục, để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Chỉ là nàng gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia, vẫn như cũ là lạnh lùng như băng, nghiễm nhiên băng sơn nữ thần đồng dạng, để cho người ta tới gần không được. Bất quá cái này không tổn hao gì nàng được hoan nghênh, khi nàng vừa xuất hiện về sau, giữa cả thiên địa vô số nam tính đệ tử đều là ánh mắt nóng bỏng, trên khuôn mặt có không che giấu được hâm mộ. Chu Nguyên nghe được đầy khắp núi đổi ánh mắt nóng bỏng kia thì là khóe miệng hơi kéo, nếu là những người này nhìn đến nàng đêm qua cùng yêu yêu ôm vò rượu đối với thổi phóng khoáng bộ dáng lúc trong lòng huyễn tưởng sẽ có hay không có điểm phá diệt. Mà đứng ở trên cột đá, váy trắng bồng bềnh Lý Khanh Thiền thì là gương mặt xinh đẹp băng lãnh trực tiếp xem vô số ánh mắt nóng bỏng kia tại không có gì, ánh mắt của nàng lướt qua tứ phương cuối cùng dường như có như không nhìn về phía trên một ngọn núi. Ở nơi đó chính là Chu Nguyên cùng yêu yêu vị trí. Khanh Thiền, chuẩn bị đi. Miêu trưởng lão đối với Lý Khanh Thiền vẻ mặt ôn hòa nói. Lý Khanh Thiền cũng là vầng trán hơi điểm, ngồi xếp bằng xuống. Nàng tay nhỏ vung lên, chính là từ trong túi càn khôn kia đem rất nhiều long nguyên tùy tinh lấy ra, từng khỏa tinh thạch lơ lửng ở tại quanh thân, hàng trăm hàng ngàn, số lượng kinh người. Rất nhiều đệ tử nhìn qua loại kia số lượng long nguyên tùy tinh, đều là không nhịn được có chút nóng mắt, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi, nhiều như vậy long nguyên tùy tinh tất nhiên có thể đạt tới thất long tẩy lễ. Loại tẩy lễ đẳng cấp kia cũng không phải đệ tử tầm thường có thể đạt tới. Lý Khanh Thiền quanh thân nguyên khí đột nhiên chấn động, chỉ gặp vậy được bách thượng thiên lớn nhỏ không đều long nguyên tùy tinh lập tức sụp đổ ra, trong đó lưu động long nguyên tùy cũng là trượt xuống, không ngừng nhỏ xuống tại trên cột đá. Những long nguyên tùy này rơi vào cột đá chính là dọc theo những đường vân cổ lão kia xâm nhuận xuống dưới. Sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, pha tạp cột đá đúng là vào lúc này thời gian dần trôi qua bộc phát ra quang mang, nguyên khí giữa thiên địa cũng là tụ đến, bị hút vào trong trụ đá kia. Giống, hào quang sáng chói, không ngừng từ trong trụ đá bắn sắp xuất hiện đến, nghĩ lại, thậm chí. Góc truyện audio.com, bắt đầu có tiếng long ngâm truyền ra. Đóng ngoặc vuông, như vậy kéo dài ước chừng thời gian nửa nén hương, trên cột đá quang mang đạt đến đỉnh phong, cuối cùng chính là nhìn thấy từng đạo long ảnh từ trong trụ đá pha tạp này phóng lên tận trời, xoay quanh tại Lý Khanh Thiền quanh thân. Một đầu, hai đầu, trong nháy mắt chính là đạt đến bảy đầu long ảnh. Giữa cả thiên địa nguyên khí phảng phất đều là tại đối với Lý Khanh Thiền hội tụ mà đi, tạo thành một cái ước chừng ngàn trượng tả hữu nguyên khí phong bạo. Quả nhiên là thất long tẩy lễ. Rất nhiều đệ tử nóng mắt nhìn qua bảy đạo long ảnh kia, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ. Nhưng bây giờ trong Thương Huyền trong rất nhiều đệ tử cũng chỉ có thập đại thánh tử có thể tùy tiện làm đến bước này, những đệ tử khác cho dù là tất cả đỉnh núi thủ tịch đều là muốn dựa vào một chút vận khí. Không hổ là thánh tử thất long tẩy lễ, dễ như trở bàn tay. Tại phía trên ngọn núi kia Chu Thái mắt lộ cực kỳ hâm mộ, thập đại thánh tử đều ở trong nguyên trì có đặc hữu quyền sở hữu, thủy thú tài nguyên phong phú, không giống bọn hắn, còn được đến chỗ tìm kiếm, vất vả không gì sánh được. Chu Nguyên nghe vậy thì là cười nói, lần này Lý Sư thì sợ là sẽ không dừng ở thất long. Chu Thái nghe vậy, lập tức giật mình, nói, chẳng lẽ Lý Sư thì muốn xung kích bát long tẩy lễ? Có thể cái này cần ngàn trượng thủy thú long nguyên tùy tinh mới có thể làm đến a. Bên kia Trương Diễn cũng là phủi Chu Nguyên một chút, nói. Chu Nguyên sư đệ chớ có nói bừa, người dù sao tư lịch còn thấp, lần đầu tiên tới nguyên trì tự nhiên là không biết được cái kia ngàn trượng thủy thú, cỡ nào khó tìm cùng khó giải quyết. Những năm gần đây, cũng liền chỉ có Sở Thanh sư huynh đắc thủ qua, mặt khác chín vị thánh tử cũng là hao hết rất nhiều thủ đoạn, nhưng lại đến nay không thể đạt tới bát long tẩy lễ. Ngụ ý, đơn giản chính là chỉ trích Chu Nguyên hồ ngôn loạn ngữ, không hiểu bát long tẩy lễ khó khăn. Chu Nguyên cũng nghe được ra cái kia Trương Diện ám phúng, nhưng chỉ là cười một tiếng, chưa từng để ý tới với hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khanh Thiền vị trí. Mà hắn như vậy thái độ, ngược lại để đến Trương Diễn cho là hắn đối lý, lúc này có chút tự đắc. Bất quá, còn không đợi hắn trên mặt đắc ý tiếp tục bao lâu, bỗng nhiên giữa thiên địa có vô số chấn động xôn xao tiếng vang lên, từng tia ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía trên không tế đàn. Cái kia Trương Diễn cũng là bị liên lụy, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó trên khuôn mặt thần sắc chính là ngưng kết xuống tới. Chỉ thấy tại cái kia Lý Khanh Thiền phía trên trụ đá, nàng ngọc thủ vung lên, một viên khoảng nửa trượng long nguyên tùy tinh chính là chậm rãi sinh khí tại tinh thạch kia nội bộ, chỉ thấy nguyên tùy chảy xuôi, phảng phất là long ảnh chiếm cứ. Cái đó là ngàn trượng thủy thú long nguyên tùy tinh, vô số khiếp sợ thanh âm liên tiếp vang vọng mà lên. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Khanh Thiền vậy mà đạt được ngàn trượng thủy thú long nguyên tùy tinh, đó chẳng lẽ không phải nói là, hôm nay Lý Khanh Thiền lại muốn xung kích Bát Long tẩy lễ. Cái này tại dĩ vãng, duy chỉ có Sở Thanh làm đến a. Lý sư thì thật đúng là lợi hại, vậy mà trong vô thanh vô tức đoạt được cái này ngàn trượng thủy thú long nguyên tùy tinh. Trước đó Khổng Thánh cùng Diệp Ca cũng là tiến nhập nguyên trì, nghĩ đến muốn đi tranh đoạt. Cốc truyện audio.com, ngàn trượng thủy thú, bây giờ nhưng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ bọn hắn đều không có tranh qua Lý sư tỷ? Hắc hắc, xem ra tất cả mọi người khinh thường Lý sư tỷ, về sau không thể nói trước Khổng Thánh sư huynh cùng Lý sư tỷ tại thập đại thánh tử thứ tự cũng phải thay đổi. Rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, đối với Lý Khanh Thiền khen không dứt miệng. Tuy nói cũng có một chút đệ tử kiếm lai phong mãnh liệt duy trì Khổng Thánh, nhưng dù sao vẫn là nhân số ít, rất nhanh những phản bác kia liền bị đám người bao phủ. Cái kia Lữ Yên bọn người, cũng là mặt lộ kinh hãi, chợt nàng nhìn qua Lý Khanh Thiền thân ảnh, thầm nói. Cái này Lý Khanh Thiền đã vậy còn quá lợi hại, ngay cả Khổng Thánh, Diệp Ca đều không có đặt lấy nàng. Mắt thấy Lý Khanh Thiền liền muốn đạt tới cái kia Bát Long tẩy lễ, đánh vỡ dĩ vãng Sở Thanh lũng đoạn, thân là Sở Thanh cuồng nhiệt người ủng hộ Lữ Yên tự nhiên có chút tiếc nuối, nhưng chung quy đối với kết quả này miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao Lý Khanh Thiền dù nói thế nào, cũng là xếp hạng thứ ba thánh tử. Tại đầy khắp núi đồi trong lúc khiếp sợ trên một ngọn núi, toàn thân áo đen Khổng Thánh đứng chắp tay, hắn sắc mặt có chút băng lãnh nhìn qua trên không tế đàn dấu hiệu, bàn tay không nhịn được nắm chặt đứng lên. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị Lý Sư thì dẫn trước một bước. Ở tại bên cạnh Diệp Ca cảm thán nói, Khổng Thánh mặt không biểu tình, chợt ánh mắt nhìn về phía xa xa một ngọn núi, ở nơi đó, có Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thân ảnh, nhìn qua hai người ánh mắt của hắn không khỏi u lãnh một chút. Lần này nếu như không phải hai người nhúng tay, cái này Long Nguyên tùy tinh, làm sao cũng sẽ không rơi xuống Lý Khanh Thiền trong tay. Mà đối với ngàn trượng thủy thú Long Nguyên tùy tinh xuất hiện mang đến chấn động, Lý Khanh Thiền lại là chưa từng để ý tới, nàng ngọc thủ đột nhiên một nắm, chỉ thấy tinh thạch vỡ vụn, trong đó Long Nguyên tùy chảy xuôi xuống tới, xâm nhập cột đá. Giống, hào quang lộng lẫy chói mắt đột nhiên bộc phát. Sau đó một đạo trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, tất cả mọi người chính là ánh mắt lửa nóng nhìn thấy, lại là một đạo long ảnh từ trong trụ đá kia gào thét mà ra, xoay quanh tại Lý Khanh Thiền quanh thân. Bát Long, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh xôn xao. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp hơi đài, nàng nhìn qua tám đạo long ảnh kia cũng là có chút cảm thán, bất quá chợt chính là không do dự nữa, hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động. Giống, tám đạo long ảnh gào thét vang vọng, một đạo tiếp một đạo gào thét mà xuống, trực tiếp đối với Lý Khanh Thiền đỉnh đầu quán chú mà tiến. Ầm ầm, nguyên khí cuồn cuộn tựa như là tạo thành bàng bạc mây mù, thời gian dần trôi qua đem Lý Khanh Thiền bóng hình xinh đẹp bao phủ. Nhưng mà trong đó không ngừng truyền tới nguyên khí ba động, lại là tại chấn động thiên địa. Thời gian qua đi hồi lâu, Bát Long tẩy lễ cuối cùng là lại lần nữa hiện ở nguyên trì trên không. Cách chương.